Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, thứ 189 chương đại kết cục, kết thúc thiên, cầu vé tháng, phải không? Lúc này Hách Liên Minh Khiêm bỗng nhiên liễm đi đáy lòng hoang mang. Đứng lên, thần sắc bình tĩnh nhìn Hách Liên Minh Phong nói, nhị đệ ngươi không có nghe đã nói bọ ngựa bộ ve hoàng tước ở phía sau sao? Hách Liên Minh Khiêm thanh âm trầm thấp nói. Hách Liên Minh Khiêm vung tay lên. Bỗng nhiên theo đỉnh nhà xung quanh nhiều hơn rất nhiều cung tiễn thủ trận địa sẵn sàng đón quân. Địch, đem bọn họ vây quanh ở trung gian. Đại ca tâm cơ như trước sâu như vậy, Hách Liên Minh Phong tựa hồ không để bụng nói. Hai hùng tương đối, toàn thân chảy ra tùm hàn ý đủ để đem người máu đông lại ở nơi đó. Bỗng nhiên Hách Liên Minh Khiêm phá lên cười, không ngờ Vũ Nhi tâm cơ cũng như vậy sâu, cư nhiên giấu giếm được chậm mắt. Hách Liên Minh Khiêm nhìn đứng ở một bên Hạ Lan Thính Vũ. Sâu u màu quang sâu thẳm nhìn không ra bất luận cái gì đích tình tố, bởi vì ta từ đầu chí cuối đều là Hạ Lan Thính Vũ. Hạ Lan Thính Vũ thân thủ xé ra, triệt bỏ trên người phượng bào, lộ ra như tuyết la quần. Cao quý thanh nhã đỏ thẫm phượng bào trên không trung vẽ ra một hoàn mỹ độ cung rơi trên mặt đất. Kia mặt máu tươi thật sâu đau nhói người mắt thế nhưng Vũ Nhi. Người cuộc đời này nhất định là hoàng hậu của ta, Hách Liên Minh Khiêm bỗng nhiên khuôn mặt vừa. Chuyển, thân thủ nắm lấy ở một bên Hạ Lan Thính Vũ, nghiêm nghị đến, giết một không để lại, dày đặc ngữ khí như địa ngục ma vương bàn. Người phản bội từ trong ngự hoa viên đánh kiếm quang ảnh. Máu chảy thành sông, Hách Liên Minh Khiêm và Hách Liên Minh Phong đối mắt nhìn nhau. Hình như bên người chuyện gì cũng không có phát sinh, bình tĩnh nhìn đối phương. Như vậy ánh mắt đối trí, tinh thần hòa khí thế thượng đọ sức, xa so với thiên binh vạn mã tới lợi hại chớp mắt lúc. Đại điện thượng, Hách Liên Minh Phong phía sau có rất ít không có mấy tử sĩ và ngân mạt. Mà Hách Liên Minh Khiêm hình như lợi cho ở thế không bại trong ngự hoa viên. Khắp nơi tràn ngập huyết tinh vị đạo, xấu xí huyết tinh, cừu hận, tàn sát bừa bãi ở đại điện trên, như mây đen bàn đông nghịt đánh tới ai thắng ai bại hôm nay rốt cuộc. Ta vĩnh viễn đều là người thắng, Hách Liên Minh Khiêm khóe miệng hơi dơ lên. Tự tiếu phi tiếu, hẹp dài trong mắt lộ ra yếu ớt hàn quang, tuyệt mỹ trên mặt khí phách tẫn hiển. Nhìn phía Hách Liên Minh Phong ánh mắt lộ ra thâm trầm, ni ra lệnh một tiếng. Tựa hồ vạn mũi tên đủ phi, máu chảy thành sông, thế nhưng ngự hoa viên lại tĩnh không có một tia thanh âm. Ni Hách Liên Minh Khiêm không khỏi kinh ngạc nhìn xung quanh mai phục cung tiễn thủ. Lúc này cung tiễn thủ thật giống như bị người điểm huyệt bình thường. Ngơ ngẩn đứng ở nơi đó bày tư thế bình thường, chút nào không động đậy. Bạn một trận âm nhu lãnh thanh âm truyền đến, quần áo đỏ thấm cẩm bào, tuyệt mỹ vô song nam tử xuất hiện ở bầu trời đêm trên. Vung tay lên, này đó cung tiễn thủ chậm rãi ngã xuống, một chút cũng không có sinh khí bình thường chết đi. Lúc này Hách Liên Minh Khiêm kinh hãi, đây là có chuyện gì? Vừa cung tiễn thủ còn hào hào, vì sao chỉ ở trong chốc lát, liền toàn bộ quỷ dị chết chứ? Không ngờ Phong Nguyệt Hoàng Cung không cần quá như vậy sao? Chính là đối phó mấy cung tiễn thủ, còn cần ta quỷ vương ra mặt. Quỷ vương thân ảnh chậm rãi rơi trên mặt đất nói. Kia âm nhu thanh âm chảy ra nhẹ nhẹ hàn ý lập với ngự hoa viên trong vòng. Không ngờ quỷ vương cư nhiên đi tới ta Phong Nguyệt thật lâu. Hách Liên Minh Khiêm liễm đi khiếp sợ, liễm đi kinh ngạc, nhìn trước mắt như quỷ mị nam nhân. Lỗi, quỷ vương tiêu sái đi ở ngự hoa viên trong. Tiện tay trích nổi lên một đóa mềm mại hoa tươi, đặt ở bên môi nghe, cuối cùng khóe miệng chậm rãi nở rộ một mặt làm cho người ta phát lạnh tiểu ý. Là ta quỷ vực nhân mã, ma vực nhân mã, minh vực nhân mã, thậm chí là tinh sát cung nhân mã đô tối nay tề tụ cùng ngươi Phong Nguyệt Hoàng Cung, quỷ vương. Buổi. Không thể nghi ngờ là bỏ xuống một quả nặng ký bom. Vô luận là đại thần, còn là Hách Liên Minh Khiêm, không thể nghi ngờ không sợ hãi kinh ngạc ngươi. mặt xám như cho tàn nhìn hắn. Quỷ vương hình như không có phát hiện giữa bọn họ biến hóa. Tiếp tục nói, không ngờ ngươi nho nhỏ phong nguyệt đại lục, thậm chí có như vậy năng lực. Lần này thực sự rất nóng náo, quỷ vương ném xuống trong tay hoa. Xoay người nhìn mặt xám như cho tàn hách liên minh khiêm nói. Lúc này Sở Ly Ca, Hiên Viên Nguyệt và Hiên Viên Minh Hàn đã chia ra ba đường. Thận trọng đột phá hách liên minh khiêm ám vệ, cứu ra thánh tộc người, mà hắn xem náo nhiệt là được. Lúc này lại một nhóm người chạy tới, xuất hiện ở hách liên minh khiêm phía sau. Hạ Lan Thính Vũ đã nhận ra, bọn họ là minh vực cùng trời cuối đất. Phu nhân, cùng trời cuối đất lập tức cung kính kêu. Cũng không kinh ngạc, có thể làm cho chủ nhân như vậy chỉ có phu nhân. Muốn bắt ta, hách liên minh khiêm bỗng nhiên sắc mặt vừa chuyển. Một thanh chùy thủ hạ xuống Hạ Lan Thính Vũ cổ. Ta chết, ta cũng muốn Vũ Nhi cùng ta, hách liên minh khiêm thanh âm trầm thấp mang theo nhè nhẹ hàn ý. Lạnh lẽo chùy thủ khẽ chạm vào nàng non mịn gáy da thịt. Mang theo hàn ý, làm cho nàng không ngừng được một trận dùng mình. Các ngươi có của các ngươi phần thắng. Thế nhưng nàng đâu, tay hắn hơi khẽ động. Kiếm không lưu tình chút nào hoa mở Hạ Lan Thính Vũ mềm mại da thịt. Máu trong nháy mắt tuôn ra. Đau, một cỗ đau nhói theo nơi cổ truyền đến. Đã lúc này Hoa Hạ Kỳ đạo nhân mã xuất hiện lời. Như vậy bọn họ để ý nhất đương nhiên không phải hách liên minh phong mà là Hạ Lan Thính Vũ. Này như gió nữ nhân, lại sâu sâu dính dáng người nội tâm mà ni chậm đã, hách liên minh phong lập tức lên tiếng nói. Sắc mặt ngưng trọng nhìn hách liên minh khiêm nhất cử nhất động. Rất sợ hắn làm ra điên cuồng cử động, mà bầu trời và hoàng tuyền sắc mặt phát lạnh, rút ra bên hông bảo kiếm. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn trước mắt hình thức, bọn họ nhất định sẽ không để cho phu nhân phát sinh ngoài ý muốn. Đây là bọn hắn nhận định. Ha ha, hách liên minh khiêm nhìn thế cuộc trước mắt. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười chế nhạo tiểu ý. Các ngươi đã để ý người ở trong tay ta. Các ngươi đem hách liên minh phong giết, trẫm sẽ gặp thả nàng. Nếu không, Vũ Nhi tất nhiên chết ở của các ngươi trước mặt. Cho dù hắn tử, cũng sẽ không nhượng hách liên minh phong đạt được quyền lực. Hắn không chiếm được bất luận kẻ nào đâu không chiếm được. Hách liên minh phong nghe nói, sắc mặt phát lạnh, thâm thúy con ngươi ngơ ngẩn nhìn hách liên minh khiêm. Hảo, đã này mệnh là thánh nữ cứu. Như vậy hắn nhất định sẽ còn. Cho dù hắn không đồng ý, bên người cùng trời cuối đất cũng sẽ động thủ. Mắt thấy bầu trời và hoàng tuyền muốn động thủ. Hạ Lan Thính Vũ thần sắc chợt lóe, nhìn chợt lóe lên thân ảnh, khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười. Tử sẽ là ngươi, Hạ Lan Thính Vũ mâu quang chợt lóe. Một đạo thân ảnh quên quá khứ, nhanh như chớp tay không nắm lấy hách liên minh khiêm chùy thủ. Lập tức máu tươi giàn giụa, tích tích máu tươi nhỏ xuống với Hạ Lan Thính Vũ quần áo thượng. Lập tức bị lây nhiều đóa hồng mai. Hạ Lan Thính Vũ thân ảnh vừa truyền, thoát khỏi hách liên minh khiêm kiềm chế. Hách liên minh khiêm kinh hãi, nhìn bỗng nhiên xuất hiện Hiên Viên Minh Hàn. Chẳng lẽ cái chết của hắn cũng là một đạn khói, chính là nhượng hắn thả lỏng cảnh giác sao? Lúc này Hiên Viên Minh Hàn khóe miệng câu dẫn ra một mặt tà ác tiểu ý. Vẻ lo lắng con ngươi thoáng qua một mặt hồng quang. Máu răng tùm, đây là ngươi khi dễ Vũ Nhi đại giới, hách liên minh khiêm lập tức hình như rơi vào sông băng. Trong không được cứu chuộc, như vậy nguy hiểm, như vậy đáng sợ, bản năng muốn chạy, thế nhưng Hiên Viên Minh Hàn chùy thủ vẫn như cũ hạ xuống. Lập tức hách liên minh khiêm hạ thể xuất huyết té trên mặt đất chu lên. Tiếng kêu thê thảm làm cho người ta sờn tóc gáy. Ước, Minh Vương thật là độc ác. Cư nhiên đem hắn yêm, quỷ vương đi lên phía trước. Vui sướng khi người gặp họa nói. Đối với Minh Vương thủ đoạn vỗ tay bảo hay. Minh Hàn, lúc này Hạ Lan Thính Vũ ôm chặt lấy Hiên Viên Minh Hàn. Giờ khắc này là như thế kích động. Nàng liền biết Hiên Viên Minh Hàn không có chết. Ta biết ngươi sẽ không gạt ta. Sẽ không chết, thế nhưng ngươi khi đó ta còn là sẽ sợ. Sợ hãi, lúc này Hạ Lan Thính Vũ trung khó khăn khóc không thành tiếng nói. Vũ Nhi, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ làm được, Hiên Viên Minh Hàn nói. Vươn một tay ôm Hạ Lan Thính Vũ, lúc này hắn là bậc nào hạnh phúc, ta đã đáp ứng Vũ Nhi. Bồi Vũ Nhi nghe phong nhìn mưa, ta sao có thể làm không được đâu. Hiên Viên Minh Hàn lúc này tươi cười là vô cùng đích thực thành. Vũ Nhi chân chính yêu hắn, tiếp thu hắn, những năm gần đây, Vũ Nhi lần đầu tiên nói ra khỏi miệng nói, nhượng hắn hạnh phúc không ngớt, tựa hồ lão thiên cũng vì bọn họ cảm động. Một hồi tí ta tí tách mưa nhỏ chút xuống, rơi vào trên người của bọn họ. Vũ Nhi, người xê monster ân, Hạ Lan Thính Vũ nhìn Hiên Viên Minh Hàn tay còn chảy dòng dòng chảy máu. Tươi, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng vì nàng cầm máu. Thiết, nhìn này Minh Vương cười cùng đầu ngốc tựa như quỷ vương khinh bỉ Hiên Viên Minh Hàn cử động. Cứ nhiên cười như vậy đích thực, không phải hắn nhận thức Minh Vương, cũng không phải cái kia khát máu tàn nhẫn tên. Thế giới này đô làm sao vậy? Lại vì nữ nhân này toàn đều thay đổi. Minh Vương là, Hiên Viên Nguyệt là, sư huynh cũng, ai, nhìn trên mặt đất đã gần đến bị thiến dụng hách Liên Minh Khiêm. Quỷ vương hình như nhìn thấy quỷ bình thường lui về phía sau một bước. Sau này còn là ít gặp được Minh Vương nữ nhân, quỷ vương tự lẩm bẩm nói. Tất cả đô kết thúc, gió yên sóng lặng, thánh tộc giúp đỡ nhị hoàng tử hách Liên Minh Phong đoạt được hoàng vị. Mà thánh tộc địa vị vẫn đứng vững không ngã. Thánh tộc thánh nữ Hạ Lan Thính Vũ càng đã bị hách Liên Minh Phong tôn trọng. Là Hạ Lan Thính Vũ cứu hắn, giúp đỡ hắn đoạt được đế vị. Chỉ là đã trải qua một trường hạo kiếp phong nguyệt đại lục. Phải từ từ sống lại một khoảng thời gian. Thánh trong tộc, quỷ vương lúc này bị hai cái này tiểu quỷ khí đô muốn điên. Này trận chính là cái kia Hạ Lan Thính Vũ và Hiên Viên Minh Hàn nhi tử sao? Một làm người nhức đầu, một cái khác như băng sơn bình thường, nửa ngày sẽ không nói ra một chữ. Bất quá này Phượng Tê Sơn cảnh sắc thật là khá, hôm khác mang Thanh Thanh tới nơi này du thưởng một phen. Quỷ vương đứng ở nơi đó muốn, nhìn đứng ở nơi đó cô đơn vô cùng Hiên Viên Nguyệt. Quỷ vương trong đầu thoáng qua một mặt tinh quang. Tựa hồ lại có chuyện đùa tình xảy ra, chậm gì gì đi tới Hiên Viên Nguyệt bên người. Lúc này Hiên Viên Nguyệt là vô cùng thất ý, quỷ vương còn không nói chuyện, chỉ nghe được Hiên Viên Minh Hàn gầm lên giận dữ. Vũ Nhi tầm mắt của mọi người toàn bộ tụ tập ở trên người của bọn họ. Hiên Viên Nguyệt thân ảnh càng nhanh như chớp biến mất ở trước mặt của hắn. Quỷ vương biết miệng, cũng theo đi xem đã xảy ra chuyện gì. Đảng quỷ vương đi tới thời gian, liền nghe Hiên Viên Minh Hàn không đếm xỉa hình tượng hô to. Vũ Nhi có đứa nhỏ, Vũ Nhi có hai tử kích động ý tình cảm bộc lộ trong lời nói. Người bất cũng có hai sao? Quỷ vương nhìn Hiên Viên Minh Hàn nói, còn kích động như vậy, ý định để cho bọn họ đố kỵ có phải hay không? Song Nhi và Dục Nhi ta đô không có năng lực bồi ở Vũ Nhi bên người. Lần này Vũ Nhi có thai, ta nhất định sẽ bồi ở Vũ Nhi bên người. Nhìn đứa nhỏ sinh ra, Vũ Nhi, nói Hiên Viên Minh Hàn thâm tình chấp khởi Hạ Lan Thính Vũ tay. Thâm tình vô hạn nói, Minh Hàn có người đâu? Hạ Lan Thính Vũ tuyệt mỹ trên gương mặt bị lây một mặt đỏ bừng. Hiên Viên Minh Hàn hiện tại thay đổi, tượng một người khác, cả người cả ngày tràn đầy tươi cười, không ở âm lãnh cô tịch. Ha ha, Hiên Viên Minh Hàn không đếm xỉa Hạ Lan Thính Vũ e thẹn phá lên cười. Vũ Nhi, lần này ta hy vọng là nữ hài. Tượng Vũ Nhi như nhau, Hiên Viên Minh Hàn thâm tình nói. Cha, cảm tình ngươi không thích ta và băng sơn ca ca sao? Dục Nhi tựa hồ ghen nói. Dục Nhi cha ngươi không muốn ngươi. Còn có Nguyệt Thúc Thúc. Nguyệt Thúc Thúc thế nhưng rất thích ngươi, Hiên Viên Nguyệt nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nói. Hắn khó chịu nhất Hiên Viên Minh Hàn mỗi ngày kia mở lớn đại khuôn mặt tươi cười. Kia xong nhi ngươi đi theo ngươi Thúc Thúc đi được, nếu không ở đây, nương không đau, cha không yêu, Dục Nhi rất duệ nói. Cà cà, mọi người lúc này tựa hồ vui sướng khi người gặp họa nhìn Hiên Viên Minh Hàn. Hiên Viên Minh Hàn quay đầu lại nhìn sắc mặt không tốt Dục Nhi. Xấu hổ nói, thích, Đô hỉ, các ngươi đều là cha bảo bối. Người khác đâu ở hâm mộ đâu, mượn cớ. Phụ thân gần đây vẫn luôn ở cùng nương, không để ý tới chúng ta, Dục Nhi nhìn Hiên Viên Minh Hàn nói. Không cho năm tháng mệt mỏi chờ đợi tâm, thế giới của ta tùy ngươi đến thiên nhai xa xôi. Phía trước cửa sổ ngọn đèn dầu lúc này lặng lẽ dập tắt. Lòng ta nhẹ nhàng đánh bóng ngươi như nước dung nhan, ngươi tươi cười vẫn ngọt như nhau năm đó. Tin tức của ngươi là ta cất kỹ không muốn xa rời. Mặc kệ phồn hoa thành lá rụng tạm thời vô hoang dã. Hứa hẹn vĩnh viễn không như nhớ mỗi hôm nay. Người ta cách nhau xa xôi. Nhân thế len lén thay đổi. Trải qua muôn sông nghìn núi. Có hay không tâm ý thương liên. Không cầu đời đời kiếp kiếp. Không muốn sớm sớm chiều chiều. Chỉ mong bình bình đạm đạm. Dắt tay đồng du nhân gian. Hiên Viên Minh Hàn cả đời không biết tình là vật chi. Tính tình lãnh huyết tàn nhẫn, Hạ Lan Thính Vũ cả đời dùng lạnh lùng ngụy trang chính mình. Sợ mình đã bị thương tổn, sau đó bọn họ gặp nhau nhất định là không tầm thường. Yêu hận, cho dù tình ti đoạn, thế nhưng cũng không cách nào đoạn này đáy lòng kia nồng đậm cực nóng thâm tình Vũ Nhi lúc ban đầu. Tối thuần yêu là Hiên Viên Minh Hàn, cũng đã trải qua đau triệt nội tâm, thậm chí là cực kỳ bi thảm sự tình. Thế nhưng đáy lòng kia phần yêu nhưng không cách nào xóa đi. Hận ý tự nhiên nảy sinh, chỉ là không biết hận càng sâu, yêu cũng là liền càng sâu. Đã trải qua các loại lỡ cảm tình, Hiên Viên Minh Hàn không buông tha, bọn họ chung quy ở cùng một chỗ. Hiên Viên Minh Hàn mê, Hiên Viên Nguyệt cẩn thận che chở, xử lý quá ôn nhu thủ hộ, lúc này quấn quýt vạn phần, nhưng lại vô pháp cùng một chỗ. Làm cho người ta nhìn có loại tan nát cõi lòng đau. Vô chỉ tẫn lan tràn ra, nhưng cũng là hạnh phúc kết. Minh Vương Thiên kết thúc, chương sau liền bắt đầu viết Nguyệt và Chỉ Nhu cố sự. Kỳ thực bọn họ cố sự dụ dụ cũng không biết nói như thế nào. Bởi vì bọn họ cố sự có thể so với Minh Vương và Vũ Nhi cố sự càng thêm quấn quýt, càng thêm đặc sắc, hết chương.